Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 407, giết. Mà lúc này, phía trên Phong Ngôn, vừa vặn rơi xuống Lạc Nhạn trên người. Lạc Nhạn thân thể đi xuống được rồi một đoạn, lúc này mới cưỡng ép đình chỉ. Trên người đau đớn, nhượng Lạc Nhạn kêu rên lên tiếng. Này lại Phong Ngôn rơi xuống, càng là nhượng Lạc Nhạn ngực phát đau nhức. Lạc Nhạn, người thế nào? Phong Ngôn âm thanh có chút lo lắng. Ta không sao. Lạc Nhạn âm thanh nhàn nhạt, trong tay ngưng tụ băng chùy, đâm vào trong vách tường, ổn định thân thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có hay không cảm giác được cháy diễm khí tức? Nàng ở phía dưới, ở phía dưới. Lạc Nhạn con mắt nhìn về phía dưới. Này lại phía dưới một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Định một hồi lâu, lúc này mới cau mày, nhìn về phía Phong Ngôn. Người có thể thấy được nàng sao? Có thể, Phong Ngôn bản thân dùng, liền không phải con mắt đi xem, mà là tinh thần hệ khóa chặt, cho nên chỉ cần có năng lượng ở, liền không có liên quan quá nhiều. Cháy diễm có hay không bị thương? Hiện tại thế nào? Cùng vừa rồi bên ngoài đồng dạng, bất quá trên người bị thương nhẹ, khí tức cũng yếu đi không ít. Phong Ngôn âm thanh mang theo ngưng trọng. Lạc Nhạn trần chờ gật gật đầu. Bất quá cũng là, nàng khẩu phần lương thực đã ăn xong, ở không có đền bù tổn thất thể lực tình huống dưới, tự nhiên sẽ biến yếu. Nếu như lúc này động thủ, Lạc Nhạn con mắt hơi đổi. Bất quá nàng trên người năng lượng cũng là tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như cứng đối cứng, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Trong lòng tích tụ, liền mang theo trên mặt nhiều mấy phần trịnh trọng. Phong Ngôn, giúp ta chỉ đường, ngươi sẽ không phải muốn đối phó cái kia xúc tu quái a? Phong Ngôn không xác định nhìn xem Lạc Nhạn, khi nhìn đến nàng kiên định dáng dấp sau, nhịn không được trợn tròn trong mắt. Ngươi điên rồi, vừa mới thật không dễ dàng tránh được, này lại đối đầu, là muốn chết sao? Phong Ngôn, có ngươi giúp ta, nhất định có thể thành. Phong Ngôn tinh thần hệ, lại tăng thêm nàng dị năng, tuyệt đối có thể bắt được cháy diễm. Nghe được Lạc Nhạn lời nói, Phong Ngôn trầm mặc, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Tốt, bất quá không thể cậy mạnh, nếu như cảm giác không đúng, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không ta không biết làm như thế nào cùng Lôi Nặc dặn dò. Vốn là đã để Lôi Nặc ghi hận, nếu như lại hại Lạc Nhạn, hắn có thể tưởng tượng, về sau Lôi Nặc sẽ đầy trời đuổi giết hắn. Bất quá nhìn xem này lại Lạc Nhạn, Phong Ngôn lại là không nói ra được cự tuyệt lời nói. Con mắt hướng bên trong nhìn lại, tinh thần hệ khóa lại phía dưới, không ngừng tìm kiếm, từng tầng, một tòa, bất quá là một chút thời gian, đã tìm tòi hơn phân nửa. Phong Ngôn miệng nhếch, Lạc Nhạn nhìn hắn một cái. Trong lòng bàn tay ngưng tụ khối băng, hóa thành từng hạt tiểu băng cầu, hướng phía dưới rơi xuống. Tiểu băng cầu bất quá là ngón cái lớn nhỏ, này lại rơi xuống dưới, phát ra lạch cạch âm thanh. Có thể nhìn ra, cái này động sâu bao nhiêu? Còn có, mặt đất đến cùng là cái gì? Này lại khối băng rơi xuống, phát ra là thanh thúy âm thanh. Nghĩ đến hẳn là mặt đất. Ngoại trừ có thể cảm giác được mặt đất, Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, xuyên thấu qua băng, bắt đầu quan sát bốn phía. Ở xác định cháy diễm không có ở phụ cận sau, lúc này mới hướng xuống nhảy lên. Cái này nhảy lên, liền mang theo Phong Ngôn cũng chỉ có thể đi theo nhảy xuống dưới. Hai người rơi xuống mặt đất, Phong Ngôn thân thể không ngừng chuyển động, mà Lạc Nhạn cũng là trừng tròng mắt, bởi vì không cách nào dùng con mắt nhìn. Cho nên chỉ có thể dùng khối băng khảo thí lúc này cháy diễm đến cùng ở nơi nào. Mà hiển nhiên, cái này biện pháp thật không tệ. Bất quá là một chút thời gian, khối băng đã lăn xuống đến một bên, tìm được cháy diễm xúc tu. Lạc Nhạn mang theo Phong Ngôn hướng phía trước, hai người đứng tại sờ trong tay, theo xúc tu, nhìn xem cái kia chính tại hấp thu nhân loại dị năng cháy diễm. Đầu nàng khẽ nâng, trên mặt mang theo dữ tợn, chờ đến đem người hút xong, lúc này mới đem người vứt xuống một bên, nhìn về phía Lạc Nhạn, tiểu tiện nhân, ngươi còn dám đuổi tới nơi này, vốn cho rằng vừa rồi, cái này hai người đã rời đi, không có nghĩ đến bọn hắn thế mà không rời đi, ngược lại là lưu lại chịu chết, cái này cũng không tệ a. Cháy Diễm khóe miệng hơi vểnh, lộ ra tiếu dung, nàng trên mặt xuất hiện mấy đạo vết rách, những cái kia vết rách xem ra rất sâu, nghĩ đến là vừa rồi tiến vào thời điểm quẹt làm bị thương. Bất quá nàng lại không có chút nào để ý, thân thể nửa nằm sấp trên mặt đất, bởi vì vừa rồi hấp thu người, này lại năng lượng ngược lại là khôi phục không ít, không đến mức không cách nào chống đối. Cũng là bởi vì cái này, lúc này Cháy Diễm không có chút nào e ngại Lạc Nhạn, ngược lại có chút hưng phấn. Lạc Nhạn đuôi mắt nhìn về phía Phong Ngôn, người có thể ngăn chặn nàng bao lâu? Phong Ngôn nhìn xem Cháy Diễm thân thể, cái kia khổng lồ năng lượng, trong lòng một chút trầm tư, nhiều nhất một phút, thậm chí ngay cả một phút đều không có, bởi vì Cháy Diễm năng lượng quá mạnh, muốn ngăn chặn mạnh hơn chính mình, bản thân liền là một việc khó. Có thể có đủ một phút, đã hao phí hắn hơn phân nửa tinh thần. Lạc Nhạn chậm rãi gật đầu, giúp ta ngăn chặn nàng. Một phút đầy đủ, chỉ cần có thể chặt xuống Cháy Diễm đầu. Như vậy, tất cả liền kết thúc. Trong lòng suy nghĩ, thân thể căng thẳng lên. Phong Ngôn một chút trầm tư, sau cùng vẫn là gật gật đầu. Nhắm mắt lại, trên người tinh thần dị có thể tăng vọt, nhanh chóng bao trùm ở Cháy Diễm trên người. Cháy Diễm phát ra gầm lên giận dữ, cảm giác được không đúng, thân thể cố sức giãy giụa, chỉ là tinh thần dị có thể không thể so đường, một khi bị khóa lại, căn bản không thể trốn đi đâu được, trừ phi bản thân liền so thi triển người cường đại rất nhiều. Phật giả chỉ có thể bị chết chết khống chế, mà lúc này Cháy Diễm, tuy nhiên không có so Phong Ngôn cường đại rất nhiều, nhưng lại cũng cường đại không ít. Muốn giải thoát, cũng là thời gian sự tình. Cháy Diễm trong lòng suy nghĩ, thân thể giãy giụa cường độ gia tăng. Lạc Nhạn, liền là hiện tại, Phong Ngôn âm thanh hơi sách, tay cố sức hợp gấp. Lạc Nhạn gật đầu, biết rõ Phong Ngôn ý tứ. Người đã nhảy lên một cái, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ở trong vòng một phút, giải quyết Cháy Diễm, trong lòng suy nghĩ, trong tay băng kiếm. Đối với Cháy Diễm đầu vung đi, Cháy Diễm đầu lui về phía sau mấy bước, khẽ nhếch miệng, một cây xúc tu từ trong miệng nàng duỗi ra, muốn đi gặm cắn Lạc Nhạn. Lạc Nhạn giật mình, xoay người rơi xuống một bên, cau mày, nhìn xem cái kia lần nữa đối với tha phương hướng tới xúc tu. Lạc Nhạn tiến lên, đưa tay bắt được một mặt, cố sức lạp khẩn, một bên khác tay nắm lấy băng kiếm, một kiếm vung xuống. Cái kia xúc tu trong nháy mắt đứt gãy, huyết dịch từ bên trong tràn ra, loại kia cùng với đầu lưỡi xúc tu, này lại vừa đứt, lập tức nhượng Cháy Diễm phát ra hét thảm một tiếng, liền mang theo mặt đất, cũng hơi hơi run rẩy lên. Lạc Nhạn, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Phong Ngôn con mắt nhìn về phía Lạc Nhạn, hô hấp dồn dập, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, cái kia cau mày lấy. Lạc Nhạn cắn môi dưới, tay nhất truyền, vừa mới chuẩn bị động thủ lần nữa. Mà tại lúc này, mấy đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Cháy Diễm trên đầu. Vốn là có chút đắc ý Cháy Diễm, ở cái này trong sấm sét, lập tức hét thảm một tiếng, thân thể không ngừng run run, mà lôi điện liền như là không cần tiền đồng dạng, liên tiếp rơi xuống, lốp ba lốp bốp, Cháy Diễm thân thể theo lôi điện, cháy đen, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.